Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2896, chương 2875. Trước học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mộc Hạ Hạc càng nghĩ càng chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, không ngừng phát sinh biến hóa, may mắn mới gặp Mạc Thanh Vân lúc. Hắn không có tự kiềm chế thân phận, đối Mạc Thanh Vân tiến hành chặt chẽ khảo vấn, bằng không mà nói, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, làm không tốt hội, sẽ, uy phong không chỉ đồng dạng, không nên suy nghĩ nhiều, thực lực của hắn càng mạnh, đối với chúng ta tới nói càng tốt. Nhìn thấy Mộc Hạ Hạc biểu tình biến hóa, Lôi Quy Nghĩa nhàn nhạt cười một tiếng. Mở miệng trấn an hắn một câu, nghe được Lôi Quy Nghĩa lời an ủi ngữ, Mộc Hạ Hạc biểu lộ chuyển biến tốt đẹp một chút, biết mình có một ít suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân mặc dù hình thức buông thả bá đạo, nhưng không phải loại kia tính toán chi ly người. Cái này đáng chết tiểu tử, đến cùng là theo kia xuất hiện, vậy mà như thế khó đối phó. Nhìn xem Phong không chỉ mất đi chiến lực, Thủy Hàn Thanh sắc mặt xanh xám, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại Mạc Thanh Vân quấy rối dưới, kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn bị làm rối loạn, đã triệt để đã mất đi chương pháp, lại thêm Thượng Phong không chỉ mất đi chiến lực, tình huống đối với bọn hắn tới nói đã là cực độ không ổn. Một kiếm phế bỏ Phong không chỉ, Mạc Thanh Vân không có thừa thắng xông lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện người, liếc nhìn một chút mọi người. Mạc Thanh Vân mới chậm rãi nói, hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện người nghe. Ngoại trừ điện chủ cùng đại trưởng lão bên ngoài, những người khác nếu là nhận lầm, ta có thể để Mộ Uyển tha các ngươi một lần, nếu không hạ chàng sẽ là chết không toàn thây. Nghe Mạc Thanh Vân, hỏa, thủy, thổ phong, hình năm điện người, bắt đầu có một ít ý động. Đối với bọn hắn tới nói, phản bên trên làm loạn cũng không hào quang. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực xem, cục diện đối bọn hắn vô cùng không ổn. Lôi, băng, kim, mộc tứ trong điện, tính cả Mạc Thanh Vân, tương đương có bốn vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Mà bọn hắn hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm trong điện, trừ bỏ mất đi chiến lực Phong không trì, chỉ có Thủy Hàn Thanh cùng Vân Tường Siêu hai vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Ai mạnh ai yếu, thấy một lần liền biết. Ta nguyện ý nhận lầm, mời tiểu điện chủ tha thứ, tiểu điện chủ tha mạng. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới nghe theo chỉ thị của bọn hắn. Ta cái gì cũng không biết, chỉ cần tiểu điện chủ tha mạng, ta nguyện ý xuất lực thảo phạt bọn hắn. Mọi người do dự một chút, tự liên tiếp nhận lầm cầu xin tha thứ. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, tự có hơn 10 vị giới chủ cảnh cường giả nhận lầm. Để song phương chiến lực phát sinh điên đảo, nhìn thấy cục diện như vậy, Lôi Quy Nghĩa hai người biểu lộ buông lỏng, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt. Theo lúc này tình thế đến xem, cục diện đã bị bọn hắn trưởng khống. Thủy Hàn Thanh đám người đã đại thế đã mất, nhìn người bên cạnh từng cái cầu xin tha thứ, Thủy Hàn Thanh đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đen chìm. Tiếp tục như vậy, thế cục sẽ đối bọn hắn càng bất lợi. Bọn hắn không thể lại chờ đợi đi xuống. Mạc Thanh Vân, ngươi thật coi là mình đã trưởng khống đại cục sao? Nhìn thấy cục diện bắt đầu không cách nào trưởng khống, Vân Tường Siêu không còn dám che giấu, chuẩn bị sử dụng sau cùng át chủ bài. Nghe Vân Tường Siêu lời nói, Mạc Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, một mặt bình tĩnh cười nhạt nói, ta biết các ngươi còn có sau cùng át chủ bài, để ám chi ma tộc người ra đi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Vân Tường Siêu đám người thần sắc kinh hãi, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân liền cái này đều biết. Mạc Thanh Vân ám chi ma tộc ở sau lưng, hắn còn có thể như thế bình tĩnh, có thể thấy được hắn cũng có được một chút át chủ bài. Loại kia át chủ bài, hay là người khác chỗ không biết được, đây mới là đáng sợ nhất. Vân Tường Siêu nghĩ như vậy, trong lòng của hắn càng thêm bất an. Vân Tường Siêu, các người vậy mà đầu nhập vào ám chi ma tộc, chẳng lẽ muốn hủy Thái Sơ Chân Ma Điện sao? Biết được Vân Tường Siêu đám người sự tình, Lôi Quy Nghĩa triệt để giận dữ, sắc mặt đen chìm lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, giống như chỉ là đồng môn đánh nhau, hắn còn có thể bảo trì lý trí, nhưng Vân Tường Siêu bọn người đầu nhập vào ám chi ma tộc, hắn tựu thực sự không thể nào tiếp thu được. Đầu nhập vào ám chi ma tộc, tương đương với cùng chư thiên vạn giới là địch, đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ cử động. Tại Lôi Quy Nghĩa lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lúc, một vị người mặc hắc bào thanh niên đi tới Vân Tường Siêu bên người, nói: "Các vị, các ngươi năng lực làm việc, để bản tọa rất là chất vấn a." Nhìn thấy vị thanh niên này đến, Vân Tường Siêu mấy người lộ ra cung kính biểu lộ, lập tức hướng người thanh niên này hành lễ, nói: "Bái kiến thập nhất ma tử, chúng ta làm việc bất lợi, còn xin ma tử trừng phạt, lần này coi như xong. Nếu có lần sau nữa, bản tọa cũng sẽ không khách khí." Đối Vân Tường Siêu mấy người cử động, thanh niên mặc áo đen tùy ý khoát tay áo, ánh mắt nhìn đều không nhìn bọn hắn, miễn xá Vân Tường Siêu mấy người sai lầm. Thanh niên mặc áo đen tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói: "Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Tử Thừa Nhũng, lại là ngươi?" Nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. "Ta cũng không phải Tử Thừa Nhũng, ta gọi Tử Thừa Ta, Tử Thừa Nhũng sinh đôi đệ đệ." Tại Mạc Thanh Vân chấn kinh ánh mắt dưới, thanh niên mặc áo đen lắc đầu, cười nhạt nói: "Không hổ là để đại ca thua thiệt người, quả nhiên là có một chút năng lực. Như ngươi loại này người có năng lực, giống như chết thì thật là đáng tiếc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi nguyện ý thần phục tộc ta, ngày khác đối đãi ta tộc thống ngự vạn giới, ta có thể phong ngươi một cái tinh vực chi chủ. Một cái tinh vực chi chủ liền muốn thu mua ta có phải hay không quá coi thường khẩu vị của ta?" Nghe Tử Thừa Ta, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ cười một tiếng, lại nói: "Một cái giấu đầu lộ đuôi, người người kêu đánh chủng tộc, còn muốn lấy thống ngự vạn giới, có phải hay không có một chút quá buồn cười? Trước học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi." Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, để Tử Thừa Ta sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói: "Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thừa dịp không hiểu được tranh thủ, đợi lát nữa cũng đừng khóc hô hối hận." Tử Thừa Ta lời nói xong, hắn tựu hai tay chắp sau lưng, đối tứ cao giọng quát: "Các ngươi đều không cần cất ra, cho ta đem những người này toàn bộ cầm xuống." Nghe được Tử Thừa Ta mệnh lệnh, tiềm ẩn Thái Sơ Chân Ma Điện cường giả lập tức từng cái hiển lộ thân ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người tụ tập gần trăm vị giới chủ cảnh cường giả. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại gần trăm vị giới chủ cảnh cường giả phía trước, thế mà còn có hai vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhìn xem hai vị này nửa bước đại đế cảnh cường giả, Lôi Quy Nghĩa các loại, chờ, người lập tức thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hỏa Tuấn Côn, Thổ Nhân, các người thế mà không có chết. Đem hai người thân phận nhận ra, Lôi Quy Nghĩa thần sắc kinh hãi, ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Hai người này theo thứ tự là Hỏa Điện cùng Thổ Điện lão tổ. năm đó theo lão điện chủ cùng một chỗ tiến về bí cảnh. Từ đây trở nên bặt vô âm tín, đại gia vẫn cho rằng bọn hắn cùng lão điện chủ khởi thân vẫn, nghĩ không ra bây giờ vậy mà ra cái này. Kể từ đó, lão điện chủ hòa hai vị lão tổ bỏ mình, khẳng định là bọn hắn thông đồng ám chi ma tộc gây nên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.